Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2471, A Happy Family, một gia đình hạnh phúc. Người thừa kế trẻ tuổi của tập đoàn Valor có vẻ thân thiện và dễ gần, thậm chí quyến rũ. Với cách cư xử thanh lịch và nụ cười làm người khác mất cảnh giác. Tuy nhiên, Sunny và Effie thấy những dấu hiệu tinh tế của sự căng thẳng và cảnh giác phản chiếu lại họ từ đôi mắt như gương của hắn ta. Sự căng thẳng và cảnh giác đó được viết rõ trên chính khuôn mặt của họ. Làm sao họ có thể không báo động? Đây là Mordred, Queen of Nothing, hoàng tử hư không, một người không khác gì một con quỷ độc ác, chỉ có điều nham hiểm hơn nhiều. Chắc chắn Sunny đã nhiều lần phá hỏng kế hoạch của Mordred, nhưng điều đó không làm cho bóng ma gương này bớt đáng sợ. Tàn dư của House of Nye, gia tộc Nye, có thể chứng thực điều đó. Tuy nhiên, từ cái nhìn hiền lành và ngây thơ trong đôi mắt của CEO tập đoàn Valor, hắn ta dường như không nhớ bản thể thực sự của mình. Nhưng mà đây là Mordred mà họ đang nói đến. Người đàn ông này còn giỏi hơn cả chính Sunny trong việc lừa dối và diễn xuất. Hắn ta thực sự đã quên mình là ai, hay chỉ đang giả vờ? Không có cách nào để biết được. Sunny và Effie liếc nhìn nhau. Sau đó, cậu nói với vẻ mặt trung lập. Chào buổi sáng, ngài Mordred. Tôi là thám tử Sunlis. Và đây là thám tử Athena từ đội điều tra án mạng của cảnh sát thành phố Mirat. Chúng tôi hy vọng được nói chuyện với ngài về một cuộc điều tra đang diễn ra. Mordred quan sát họ một lúc. À, trong trường hợp đó, tại sao chúng ta không nói chuyện trong văn phòng của tôi? Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm để giúp các vị bắt được tên khốn khủng khiếp đó. Đương nhiên, tôi phải giúp. Sunny chớp mắt, dễ dàng vậy sao? Hắn ta đang giở trò gì đây? Vào lúc đó, một trong những vệ sĩ thì thầm điều gì đó vào tai Mordred. Mordred liếc nhìn Sunny, rồi nhún vai với một nụ cười yếu ớt. Ồ, tôi chắc chắn rằng thám tử Sunlis có lý do của mình. Chắc hẳn đã có một số hiểu lầm. Nói rồi, hắn ta ra hiệu về phía thang máy. Xin mời. Theo tôi, Sunny và Effie đi theo hắn ta, chỉ để phát hiện ra rằng có một thang máy riêng biệt, sang trọng hơn nhiều, dường như chỉ dành riêng cho CEO. Khi họ đi lên dọc theo chiều dài ấn tượng của tòa nhà Valor, các vệ sĩ của Mordred đang khoan những lỗ trên lưng họ bằng ánh mắt thù địch, trong khi đó, chủ nhân của họ lại có vẻ hoàn toàn thoải mái. Thám tử Athena, tôi rất xin lỗi khi phải phỏng đoán, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Cô có vẻ quen quen. Sunny cau mày, tự hỏi liệu đó có phải là cách Mordred ám chỉ rằng hắn ta nhớ họ hay không? Effie gượng cười, tôi thực sự không nghĩ vậy. Một công chức khiêm tốn như tôi thì làm sao có cơ hội gặp được CEO lừng lẫy của tập đoàn Valor chứ? Mordred ngẫm nghĩ một chút, rồi đột nhiên rạng rỡ. Athena, ồ, tại sao ư? Tất nhiên rồi, cô không phải là một vận động viên quốc gia sao? Cô thực sự đã làm chúng tôi tự hào. Tôi vẫn còn nhớ cú ném lao đã mang về cho cô tấm huy chương vàng đầu tiên. Đó là một cảnh tượng tuyệt vời. Tôi không thể tin được là tôi được gặp cô. Effie ho khan, ồ, chuyện đó, đúng vậy, tuy nhiên, đó đã là rất nhiều năm trước rồi. Tôi ngạc nhiên là ngài còn nhớ. Mordred mỉm cười. Gia đình chúng tôi rất đam mê thể thao. Một đại diện của thành phố Mirat mang về cả một bộ sưu tập huy chương, làm sao tôi có thể quên? Được, cái quái gì đang diễn ra vậy? Sunny đột nhiên cảm thấy lạc lõng. Tại sao cậu lại đi thang máy với Mordred? Và tại sao Mordred lại hâm mộ việc gặp Effie? Đây là loại kỳ quái gì vậy? Chẳng bao lâu, họ đã đến một văn phòng xa hoa chiếm gần hết tầng trên cùng của tòa nhà Valor. Các bức tường được làm bằng kính cường lực, nên người ta có thể nhìn thấy gần như toàn bộ thành phố Mirat từ đây. trải dài bên dưới và vươn tới tận chân trời. Những cư dân sinh sống trong đó trông như những con kiến từ trên cao. Và có lẽ đó chính là những gì họ là đối với một người quyền lực như CEO của tập đoàn Valor. Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất trong văn phòng của Mordred không phải là khung cảnh. Và cũng không phải là đồ trang trí đắt tiền không thể tưởng tượng nổi. Thay vào đó, đó là một bức ảnh lớn được đóng khung treo trên tường như một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Trên đó, một người đàn ông đang cười và một người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn vào máy ảnh. Ôm một cậu bé tuổi teen cáu kỉnh và một cô bé đáng yêu với mái tóc đen. Cũng có một vài người khác ở đó. Tất cả đều được bao quanh bởi một bầu không khí vui vẻ và trìu mến. Tất nhiên, Sunny nhận ra họ là gia đình Valor, cả những người cậu đã gặp và những người đã qua đời nhiều năm trước. Cậu bé tuổi teen và cô bé nhỏ hơn là Mordred và Morgan. Người phụ nữ xinh đẹp là Gwyn của Valor. Người đàn ông đang cười là Anvo. Sunny nhìn chăm chăm vào bức ảnh với đôi mắt mở to. Chưa bao giờ trong những giấc mơ hoang đường nhất của mình, cậu lại tưởng tượng rằng một ngày nào đó cậu sẽ thấy King of Swords, vua kiếm, mỉm cười hạnh phúc. Cái quái gì? Nhận thấy ánh mắt của cậu, Mordred cũng mỉm cười, không đáng sợ như mọi người nói, phải không? Hắn ta cười khúc khích và chỉ vào một ông già trang nghiêm đứng sau cặp đôi đang cười. Đây là ông nội tôi, người sáng lập tập đoàn Valor, một kỹ sư xuất sắc và một người có tài kinh doanh nhạy bén. Mọi thứ xung quanh chúng ta tồn tại là nhờ sự chăm chỉ và khả năng lãnh đạo của ông ấy. Tất nhiên, bây giờ ông ấy đã nghỉ hưu, dành những ngày của mình để mày mò với những cỗ máy cũ và làm phiền cháu chắt của mình nhanh chóng. Sản xuất ra những mẫu mới hơn ý tôi là, chắt để ông ấy sai bảo. Sunny nhìn ông già, Warden of Valor, trong khi đó, Mordred chỉ vào cặp đôi hạnh phúc. Các vị chắc hẳn đã quen thuộc với cha mẹ tôi, mặc dù tập đoàn Valor chỉ tồn tại nhờ ông nội, nhưng nó trở thành như ngày hôm nay là nhờ cha tôi. Ồ, họ chủ yếu cống hiến bản thân cho việc du lịch và công tác từ thiện những ngày này. Thực ra, mẹ và cha đã lên kế hoạch trốn vào nghỉ hưu sớm ngay khi tôi đủ tuổi để trở thành CEO. Thật nhẫn tâm, Mordred lại cười khúc khích, rồi liếc nhìn cô bé trong ảnh và im lặng một lúc. Sau đó, hắn ta mỉm cười dễ chịu và ra hiệu về phía một chiếc ghế sofa sang trọng. Xin mời, ngồi đi, sữa sô-cô-la của các vị sẽ có mặt sau một lát. Sunny và Effie liếc nhìn nhau. Cái quái gì đây? Warden of Valor đã chết trong Third Nightmare. Ác mộng thứ ba, Queen chết khi sinh con. Khi Mordred khoảng 2 tuổi, Anvo bị Sunny giết ở Godgrave. Vậy cái viễn cảnh về một gia đình hạnh phúc này đến từ đâu? Tại sao Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, lại tạo ra ảo mộng này cho Mordred? Và tại sao Mordred lại hành động như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới? Hắn ta ghét gia đình mình. Lòng căm thù của hắn ta đối với Valor gay gắt và sâu sắc đến mức cả một Great Clan, đại gia tộc, đã bị sử dụng một cách tàn nhẫn như mồi lửa để nuôi dưỡng sự trả thù của hắn ta. Hắn ta thực sự không nhớ gì sao? Ngay cả khi hắn ta không nhớ, chẳng phải nhân cách này quá khác biệt so với con người thật của hắn ta sao? Thám tử ác quỷ và cộng sự tân binh của hắn ta không phải là Sunny và Effie. Đúng vậy, nhưng họ là những người tương tự. Tuy nhiên, phiên bản Mordred này có vẻ được điều chỉnh tốt và vô hại một cách kỳ lạ, hoàn toàn không giống con người thật của hắn ta. Khi họ ngồi xuống, Mordred ngồi vào một chiếc ghế và hỏi bằng giọng dễ chịu. Vậy, các vị muốn thảo luận điều gì? Sunny ngập ngừng vài giây, rồi nói bằng giọng có chừng mực. Chúng tôi muốn thảo luận về Nihilis, cậu quan sát Mordred kỹ lưỡng. Hy vọng thấy một phản ứng. Tuy nhiên, Mordred không phản ứng theo bất kỳ cách cụ thể nào. như thể không có mối liên hệ nào giữa hắn ta và tên sát nhân hàng loạt điên cuồng đó cả. Sunny cau mày, nhưng có chứ, chắc chắn là có không nhỉ? Móc lửng, hết chương.